Đế Tôn, chương 347, đánh chết Kim Long, 2, góc truyện audio.com, xương sườn 108 căn, nội tạng có thể dung nạp càng nhiều không khí, khi hấp thì không khí sụp đổ, bật hơi thì sương mù mấy ngày liền, như một yêu thú cực lớn. Oanh, Tổ Dương chỉ chống cự hơn 10 chiêu, phòng ngự liền bị phá, bị vô số phiên thiên ấn bổ thiên ấn của Giang Nam trong nháy mắt che ở trên người, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ răng rắc trong miệng thổ huyết, bị cao cao đánh bay. Có thể thừa nhận được nhiều đạo công kích của ta như vậy mà bất tử thân thể long tộc hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng còn làm không được cảnh giới bất diệt. Thân hình Giang Nam lóe lên, xuất hiện ở đỉnh đầu Tổ Dương, một cước hung hăng dẫm nát đầu của hắn, đưa hắn dẫm đến thất điên bát đảo, giống như thiên thạch từ trên cao trụy lạc nhập vào trong biển rộng phía dưới. Đông, biển cả nổ tung, vọt lên một đạo cột nước cao lớn vài dặm, rầm ào ào mọi nơi tản ra, sóng cuộn mãnh liệt hướng mọi nơi đánh ra mà đi. Tổ Dương cùng Giang Nam giao thủ chỉ trong nháy mắt giống như tốc độ ánh sáng, nhưng Tổ Dương vị long tộc cao thủ này vậy mà ở một cái đối mặt không đến liền bị thương nặng, xu thế mạnh yếu nghịch chuyển, bị Giang Nam đè nặng đánh quả thực vượt qua mọi người đoán trước. Mặc dù là Sở Hương Hương cũng mở tròn cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn xem một màn này, nàng vừa rồi từng nói Tổ Dương có thể sẽ so với Giang Nam càng mạnh hơn nữa, là căn cứ vào lúc trước Giang Nam ra tay mà suy tính ra, ví dụ như Giang Nam cùng Quân Mộng Yêu chiến một trận, ở Nam Hải cùng Thái Huyền Thánh Tông đệ tử chiến một trận, lại không nghĩ rằng Giang Nam so với nàng tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, ra tay còn muốn bá đạo. Cái này là người đọc sách bão nổi sao? Sở Hương Hương nói thầm một câu, nhỏ giọng nói. Quân sư đệ vẫn còn đau khổ tu luyện, chuẩn bị tu thành đạo đài, tiến vào linh đài cảnh liền tìm hắn lấy lại danh dự, ta xem chỉ sợ quân sư đệ phải thất vọng rồi. Phiên thiên ấn, Tổ Dương vừa mới rơi vào trong biển rộng, tám cái tay của Giang Nam đồng thời lật lên rơi xuống, tám đạo phiên thiên ấn trọng điệp, chỉ nghe oanh một tiếng, mặt biển lập tức xuất hiện một cái trường ấn cự đại, đem nước biển ép tới mọi nơi, thừa thắng xông lên, muốn đem Tổ Dương đè chết ở dưới đáy biển. Ngang, đáy biển truyền đến một tiếng rồng ngâm nặng nề, đột nhiên chỉ thấy mặt biển vỡ ra, một đầu rồng cực lớn mở cái miệng rộng, đón phiên thiên ấn phóng lên trời. Đầu rồng này miệng rộng mở ra, vậy mà đem tám đạo phiên thiên ấn hết thảy nuốt vào, tốc độ không giảm, một ngụm hướng Giang Nam cắn tới, răng rắc một tiếng, đem Giang Nam cả người lẫn đỉnh cùng một chỗ nuốt xuống. Vậy mà có thể làm cho ta xử xuất chân thân, ngươi mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Đây là một đầu ngũ trảo kim long, khắp cả người long lân màu vàng, móng vuốt ở trong hư không kim chói, sáng lạn chói mắt, bất quá trên người đầu kim long này lại tràn ngập khí tức vô cùng thô bạo, như là vạn thú chi chủ, vạn linh đứng đầu, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra sợ hãi, kính sợ, phát ra thần phục. Đây chính là chân thân của Tổ Dương, hắn bị Giang Nam đè nặng đánh, đánh cho trọng thương, đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thậm chí bị dẫm vào trong biển, lúc này mới thật sự nổi giận, một ngụm đem Giang Nam ăn tươi. Chân thân của hắn so sánh với lúc hóa thành nhân loại càng cường đại hơn, vô luận lực lượng hay. Góc truyện audio.com, là pháp lực thần thức đều muốn càng tốt hơn. Tổ Dương công tử thật bản lãnh, bọn người Hoa Tú Phương, Dụ Đào thấy mà mắt thần dao động không khỏi tán thán nói. Lúc trước công tử cố ý bày ra yếu thế, để cho tiểu tử họ Giang vui vẻ một bà, sau đó ở lúc hắn vui vẻ nhất ăn tươi hắn, loại thủ đoạn này quả thực làm chúng ta bội phục. Tổ Dương cười ha ha, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ nghe suy. Một tiếng, cái ót của đầu kim long này rồi đột nhiên vỡ ra, Giang Nam đỉnh đầu có sơn hải đỉnh, mỗi cánh tay từng cái bắt lấy một thanh địa từ nguyên phù, mở ra đầu lâu của hắn, tắm rửa long huyết từ từ bay lên. Tổ Dương gào thét, long mục trợn tròn, duỗi ra móng vuốt liền hướng hắn chộp tới. Giang Nam đứng thẳng bất động, hiếu kỳ nói, thân thể long tộc thật sự mạnh như vậy, ngay cả đại não toái mất cũng có thể còn sống sao? Cái móng vuốt này của Tổ Dương còn chưa rơi vào trên người của hắn, liền vô lực rủ xuống, thân hình từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt Tổ Dương nuốt Giang Nam vào, cũng đã định kết cục của hắn. Thân thể yêu tộc cường đại, một ngụm nuốt đối thủ vào liền có thể mượn nhờ lục tạng ngũ tạng đến luyện hóa địch thủ, cho dù thực lực không bằng đối phương, cũng có thể đem đối phương luyện chết hóa thành chất dinh dưỡng bản thân. Nhưng lúc Tổ Dương nuốt Giang Nam vào, Giang Nam cũng đã bạo lên, căn bản không có rơi vào lục tạng ngũ tạng hắn, mà là ở ít hầu liền đi ngược chiều hướng lên đánh tới, đem đầu óc của hắn cắt toái, sọ não mở ra. Nếu Tổ Dương không đi thôn phệ Giang Nam, mà là đứng đắn đắn cùng hắn chiến một trận, cho dù không địch lại, cũng có thể mượn nhờ biển cả vô biên bỏ chạy, không đến mức chết. Dù sao hắn là long tộc trời sinh tinh thông nước lửa thủy độn hỏa độn đều là thiên hạ vô song, nếu hắn độn biển mà đi, Giang Nam chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Nhưng mà hắn nuốt Giang Nam vào, liền tương đương với đoạn đi đường lui của mình. Tổ Dương bị đánh chết, Tuy nói hai người thần tiềm cùng pháp tướng chiến một trận mới là nhân vật chính hôm nay, nhưng vẫn có không ít người chú ý một trận chiến của Giang Nam cùng Tổ Dương. Một trận chiến này tuy không chói mắt bằng một trận chiến của thần tiềm cùng pháp tướng, nhưng hơn ở chỗ dứt khoát, pháp tướng cùng thần tiềm vẫn còn giao thủ, mà bên này vừa thấy mặt liền sinh tử lập phán, chỉ là kết quả có chút ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao Tổ Dương là một tân tinh của Vạn Long Sào phái hắn đi ra lịch lãm rèn luyện cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, cho là hắn có thể cùng các trưởng giáo đệ tử tranh phong. Không nghĩ tới một nhân vật như vậy, đi ra ngoài không có vài ngày, liền xuất sư bất lợi, gặp Giang Nam, bị đánh chết triệt để. Xuất sư bất lợi, Tổ Dương này đi khiêu chiến ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọn đệ tử của nữ ma đầu Lạc Hoa Âm kia. Có người nhìn có chút hả hê cười nói. Lần trước ở Nam Hải, hắn liền thoáng cái tiêu diệt hơn 30 vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử, lại để cho Thái Huyền Thánh Tông ngậm bồ hòn. Nghe nói lần kia người đuổi giết hắn, hết thảy chết không toàn thây. Có người hiểu đến một chút nội tình thấp giọng nói. Nghe nói ngày đó có người nhìn thấy trên biển lao ra một đầu yêu thú hung ác đến cực điểm, một ngụm liền đem những người kia hết thảy ăn hết bởi. Góc chuyện audio.com Vậy có người hoài nghi họ Giang này vô cùng có khả năng là một lão yêu nhiều năm, hóa thành tuổi trẻ thư sinh đi ra ăn người. Cách chương.